Cực sủng đệ nhất phu nhân, chương 255, sự kiện ảnh nóng 20, góc truyện audio.com, cẩn thận nhìn Lan San, thấy sắc mặt cô u ám, trong lòng thầm cảm thấy không ổn. Lam Tu trong lòng cũng không thoải mái lắm, anh cũng không cố ý giữ Lam Vi Nhi lại. Lúc đầu khi tiễn cô ta ra sân bay, không ngờ cô ta đột nhiên lại đau bụng dữ dội, anh ta bất đắc dĩ chỉ có thể đưa cô ta tới viện, chuyến đi lại không thành. Bởi vì chuyện này, anh ta đã từng chịu cơn tức giận của Minh Dạ. Mà giờ khắc này Lan Vi Nhi cũng đã thấy Lan San, cô ta hiển nhiên là đã trang điểm tỉ mỉ, ăn mặc cẩn thận, quần áo trên người, giày, trang sức, mỗi một chi tiết đều vô cùng tinh xảo, dưới ánh đèn hiện lên vô cùng gợi cảm. Cô thì ngược lại, có vẻ đối lập hoàn toàn, cả người ăn mặc tùy tiện, trên người cũng không mang bất kỳ trang sức nào, so với Lam Vi Nhi kém hơn không ít. Khóe môi Lam Vi Nhi cong lên, cười đến là ngây thơ, cô ta đi thẳng tới ngồi bên cạnh Minh Dạ, bưng ly nước trái cây trên bàn lên, dịu dàng nhấp một ngụm nhỏ. Dáng vẻ này lại thanh tú đến lạ thường, không hề có chút cật cỡm nào. Sau đó lại để ly nước xuống, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Lan San, cười tủm tỉm chào hỏi. Bà chủ Minh, cô cũng tới sao, tôi còn tưởng rằng cô sẽ đi cùng với anh Minh Dạ tới, quan hệ của hai người tốt như vậy, lần này lại đi riêng, thật lạ nha. Nhìn tưởng như một câu nói rất bình thường, lại làm cho Lan San tức giận muốn cho cô ta một cái bạt tai. Đây không phải là đang chế nhạo cô thất sủng sao, không được Minh Dạ thích nữa, cho nên mới xuất hiện cô đơn một mình ở sinh nhật của chị dâu. Minh Dạ cùng Lan San vào cửa đều không nói một câu nào, nhất là ánh mắt của Minh Dạ, giống như muốn giết người vậy, dường như chỉ cần có ai dám nhìn trộm Lan San, liền sẽ bị anh giết chết ngay lập tức. Chỉ cần là người sáng suốt nhìn vào là biết được vấn đề giữa hai người. Lam Vi Nhi không biết sống chết này, lại dám văng ra một câu như thế. Có một số người có mặt trong bữa liên hoan của nhà họ Lam lần trước tự nhiên biết Lam Vi Nhi đã từng nói gì, bây giờ cảnh đó lại xuất hiện thêm một lần nữa, khiến người ta không nhịn được mà thổn thức. Có một số việc lần đầu tiên là ngây thơ, lần thứ hai là vô tri, vậy lần thứ ba chắc chắn là cố ý. Cách chương.